Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2084, một chân giết chết. Ngồi liệt trên mặt đất Lỗ Thiên Diệp, mồ hôi tuôn như nước, ngước đầu nhìn lên lấy trên không thần uy như ngục cự long. Cự lực tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa, lúc này. Hoàng Kiên Hiểu theo 100 mét cao trong bầu trời, nhảy xuống, phiêu lạc đến Lỗ Thiên Diệp trước mặt, ta ba người bằng hữu đâu? Mặt không biểu tình Hoàng Kiên Hiểu, vừa mở miệng thì hướng Lỗ Thiên Diệp hỏi hắn ba cái bạn bè hạ lạc. Lỗ Thiên Diệp sững sờ nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu, sau một lúc lâu, mới tê thanh nói, chết. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc biến đổi lớn, âm thanh kêu to. Đem Lỗ Thiên Diệp từ dưới đất một thanh quăng lên, lệ hống đạo, ngươi lặp lại lần nữa. Lòng tràn đầy tuyệt vọng Lỗ Thiên Diệp, giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, cười lạnh nói, ta nói, bọn họ toàn mẹ hắn chết, xuống địa ngục, không còn cõi đời này ở giữa. Chỉ cần ngươi còn sống ở trên đời này, ngươi thì lại cũng không nhìn thấy bọn họ. Hắn lời nói, còn chưa nói xong. Hắn thân thể liền bị Hoàng Kiên Hiểu một thanh ném ra. Trùng điệp đụng vào trên tường rào. Ầm ầm, một tiếng. Dài 10 mét, cao 3 mét tường vây. Tại Lỗ Thiên Diệp va chạm dưới. Theo tiếng đổ sụp, hóa thành đầy đất toái phiến. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Đúng, ngươi chính là đang gạt ta. Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Tố chất thần kinh giống như tự mình lẩm bẩm, phi tốc hướng Lỗ Thiên Diệp bên này gần lại gần, đem Lỗ Thiên Diệp theo gạch bể đoạn viên bên trong túm ra. Dẫm tại dưới chân, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lỗ Thiên Diệp, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đem ta bằng hữu hạ lạc, chi tiết nói cho ta biết, ta có thể... tha cho ngươi khỏi chết, lấy ta hiện tại ưu thế, vài phút thì có thể đưa ngươi giết chết. Nói, Hoàng Kiên Hiểu một chữ cuối cùng, cơ hồ là gầm thét nghiêm nghị hét lớn, cả người cũng theo lúc bình thường, tha thứ nhân từ trung hậu khí chất, biến đến giống như ác ma giống như, dữ tợn đáng sợ, ngũ quan vặn vẹo, như điên như ma. Nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân giống như huyết hồng trong hai con ngươi, giống như thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, trực câu câu khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Lỗ Thiên Diệp hoảng sợ tới cực điểm, tựa hồ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, không còn là nhân loại, mà là tới từ địa ngục, ma quỷ. Ta nói, thực sự là, thật sự là lời nói thật. Tại Hoàng Kiên Hiểu cường thế uy áp dưới, Lỗ Thiên Diệp cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể ấp úng nói ra tình hình thực tế. Vương Văn Hoa tuy nhiên đáng sợ, nhưng hắn thấy, lúc này Hoàng Kiên Hiểu so Vương Văn Hoa đáng sợ gấp một vạn lần. Két, két, trước ngực hắn cốt cách, tại Hoàng Kiên Hiểu bàn chân dẫm nghiền dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang trầm trầm. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành cặn bã. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị tại Hoàng Kiên Hiểu dưới mặt bàn chân nứt toác thành toái phiến. Theo trước ngực truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, đau đến Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, làm hắn đem Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người tử vong toàn bộ quá trình chi tiết nói với Hoàng Kiên Hiểu ra về sau. Hoàng Kiên Hiểu nhất thời rơi vào trầm mặc. Theo Lỗ Thiên Diệp trong thần thái, hắn hoàn toàn nhìn ra được Lỗ Thiên Diệp cũng không hề nói dối. Chính mình ba người bằng hữu xác thực đã chết, là ta hại chết bọn họ, là ta hại chết bọn họ. Hoàng Kiên Hiểu thất hồn lạc phách nói một mình lấy. Hắn thấy, nếu như không là hắn tiến vào hồng trần lịch luyện, tại WeChat trong đám, đưa ra muốn cho thành viên Akatsuki 666, mặt khác ba cái thành viên. tại trong hiện thực gặp mặt, Chu Thông mấy người cũng không sẽ gặp phải dạng này tai vạ bất ngờ. Hoàng Kiên hiểu đầy trong đầu đều là đêm qua cùng ba cái bạn bè uống rượu nói chuyện trời đất hoan. Hỉ chi nhớ, hắn lửa giận, cũng tại dần dần tăng vọt. Mười mấy giây sau, làm hắn tràn đầy túc sát chi ý ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt lúc. Lỗ Thiên Diệp mơ hồ nhìn đến ác ma giơ lên thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Chính hướng đầu mình, chặt chém mà đến. Phàm là cùng ta bằng hữu cái chết có quan hệ người, tất cả đều đến vì bọn họ chôn cùng. Hoàng Kiên Hiểu nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không là ngươi theo khách sạn bắt đi ta bằng hữu, bọn họ cũng sẽ không chết. Ngươi, lấy mệnh đền mạng. Vừa mới nói xong, Hoàng Kiên Hiểu vốn là dẫm tại Lỗ Thiên Diệp ở ngực bàn chân, lần nữa quán chú lực lượng toàn thân, mãnh liệt hướng xuống dẫm mạnh, răng rác, Lỗ Thiên Diệp trước ngực 1/3 cốt cách, tất cả đều trong nháy mắt, theo tiếng sụp đổ, mặt khác 2/3, một khi vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ liền sẽ mất đi cốt cách bảo hộ. Sau đó tại Hoàng Kiên Hiểu dẫm nghiền dưới, ầm ầm vụn, Hoàng Kiên Hiểu bàn chân lực lượng, ngay tại một chút xíu tăng thêm tăng lên. Lỗ Thiên Diệp thần trí bắt đầu tan rã, trước ngực kịch liệt đau nhức, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được chính mình sau khi chết thảm trạng. Xoạt xoạt, trước ngực lại là 1/3 cốt cách, sụp đổ thành cặn bã. Lần này, tại cũng chịu đựng không được thống khổ tra tấn Lỗ Thiên Diệp, trực tiếp đã hôn mê, thất khiếu bên trong. Máu tươi như cược, bão táp kích xạ, trước ngực cũng có vô số đạo dòng máu, bắn tung tóe trong không khí. Hoàng Kiên Hiểu quần áo, cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, đem cả người hắn phủ lên đến so ác ma còn đáng sợ hơn. Đi, chết, đi, Hoàng Kiên Hiểu từng chữ nói ra, bàn chân lực lượng, lại lần nữa bạo tăng, hướng về Lỗ Thiên Diệp ở ngực. Lần nữa đạp xuống, đúng lúc này, một đạo thanh sắc tàn ảnh, phá không mà đến, trong không khí bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, vô số đạo tinh mịn phức tạp giống như cọng tóc ngân sắc bụi tia. Nhanh như tật phong bạo vũ giống như cuốn về phía Hoàng Kiên Hiểu bàn chân. Mềm mại ngàn vạn điều bụi tia, tại cương khí quán chú. Biến đến so tinh cương còn cứng rắn hơn. Theo bụi tia quỹ tích vận hành, ở trong màn đêm lóe ra lóa mắt phát lạnh kim loại lãnh quang. Đối phương hiển nhiên là muốn bức lui Hoàng Kiên Hiểu, khiến cho Hoàng Kiên Hiểu lùi về bàn chân, từ đó đem Lỗ Thiên Diệp theo Hoàng Kiên Hiểu dưới chân cứu ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Già nua trầm thấp, nhưng lại tràn ngập vô tận hạo nhiên chính khí thanh âm. Theo trong hư không truyền đến, quanh quẩn tại Hoàng Kiên Hiểu bên tai lúc, chấn động đến Hoàng Kiên Hiểu tâm thần run lên, nhưng hắn đối Lỗ Thiên Diệp cừu hận chi ý, lại không có nửa điểm yếu bớt. Ngược lại theo đạo thanh âm này khuyên giải, bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, Hoàng Kiên Hiểu âm thầm cắn chặt răng. Trên chân lực lượng lần nữa tăng thêm, dù là cái chân này bị đối phương bụi tia xoắn đứt thành toái phiến, hắn cũng thề muốn đem Lỗ Thiên Diệp nửa người trên bảo dẫm thành cặn bã. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá sắc mặt khó coi tới cực điểm Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, lần nữa kinh hồn bạt vía ngẩng đầu liếc mắt một cái. Xoay quanh tại trang viên trên không hai đầu cự long, gượng cười hai tiếng, trên mặt thì cưỡng ép gạt ra một vệt gượng ép đắng chát nụ cười. Hướng về phía Diệp Thiên chắp tay nói, tà thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi đây là ý gì? Xui khiến tiểu sư đệ đến bản thiếu trong trang viên quấy rối sao? Người ta đều là người biết chuyện. ngươi thì không cần thiết ở trước mặt ta trả đũa. Tiểu hoàng tại sao lại xuất hiện ở ngươi trang viên? Bên trong nguyên nhân, ngươi so với ta càng rõ ràng. Diệp Thiên uể oải móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Lại không có nhen nhóm. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Hoàng Kiên hiểu hai đầu thần ngư, cá vượt long môn, nghịch thiên kinh. Biến, cá hóa thành long, giờ phút này thì xoay quanh tại hồng san hô trang viên trên không. Tùy thời đều có thể đem tòa này giá trị mấy chục cái trăm triệu trang viên. Nghiền thành phế tích, càng có thể gián tiếp mãnh liệt quất vương ra mặt mũi. Lúc này Diệp Thiên càng không muốn lo lắng Hoàng Kiên hiểu an nguy. Đón đến, Diệp Thiên lại ý vị thâm trường nói. Ngươi đây là gieo gió gặt bão. Ta muốn đưa ngươi hai cái chữ đáng đời. Ngươi, lọt vào Diệp Thiên vặn hỏi. Từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi. Tâm tư kín đáo Vương Văn Hoa. Cũng nhất thời làm nghẹn lời. Tự biết đối lý hắn. Đúng là một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói. Hướng về phía Vương Văn Hoa. Phất phất tay. Vui sướng cười nói. Ác giả ác báo. Trời gây nghiệt. Còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Người tự giải quyết cho tốt đi. Ta hồi đi ngủ. Trong nhà còn có 10 cái đại mỹ nhân. Đã ấm tốt ổ chăn. Chờ lấy ta trở về sủng hạnh các nàng đâu. Vừa mới nói xong. Diệp Thiên thân hình lóe lên. Nhảy lên hướng ngoài mấy chục thước tường vây. Tại đầu tường hơi ngưng lại. Lại lần nữa đằng không mà lên. Nhanh như điện chớp trôi hướng vài dặm bên ngoài danh uyển hoa phủ. Vương Văn Hoa sững sờ xuống thần. Hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên vậy mà thật nói đi là đi. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Hoàng Kiên Hiểu đánh một cái. Giống như bay mà đi. Đây quả thực không phải Diệp Thiên luôn luôn bao che khuyết điểm tác phong nha. Chuyện quá khẩn cấp, Vương Văn Hoa cũng không có thời gian. Suy nghĩ Diệp Thiên cử động lần này dụng ý thực sự. Mập mạp thân hình, giống một cái to lớn con rơi đen giống như. Bay lên không trung nhảy lên lên, hướng về lỗ Thiên Diệp chỗ sân nhỏ. Gió táp giống như điện bắn đi, ngang. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang lên, một đầu xoay quanh tại hư không cự long, từ trên trời giáng xuống, cao to long thân, tại trong chớp mắt co vào đến chỉ có dài 5-6 mét. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, theo Hoàng Kiên Hiểu sau lưng, lao xuống mà đến, cùng lúc đó, cứng như kim cương bụi tia. Cũng đến Hoàng Kiên Hiểu chỗ đầu gối. Một giây sau, cạch, cạch cạch, cạch cạch cạch, kim loại va chạm giống như tiếng nổ vang. Bỗng nhiên vang lên, kim sắc long thân, ngân sắc bụi tia, thình lình chạm vào nhau. Toàn bộ hậu hoa viên, đếm trong phạm vi trăm thước không gian, đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Mơ hồ có thể thấy được mảng lớn đại mảnh không gian toái phiến. Chóc ra nứt toác, biến mất trong không khí. Hậu hoa viên mặt đất, cũng tại đánh chúng bật nát. Bày biện ra rậm rạp vết rách. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn đầy trời, cổ mộc, kỳ hoa, dị thảo, chân cầm, đều tại thời khắc này. Hóa thành hạt bụi. Không có bạo phát cửu tử nhất sinh ác chiến, lại tạo thành kinh thiên động địa lực sát thương. Hoàng Kiên Hiểu thân hình, cũng tại hai đạo lực lượng đụng nhau bên trong, bản năng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn nếu là không tránh lui, một đôi chân đều sẽ bị cái này hai đạo lực lượng xoắn nát. Kể từ đó, hắn căn bản không kịp đem lỗ Thiên Diệp giết chết. Cạch cạch cạch. Tiếng nổ vang, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Hiên ngang ngang, tiếng long ngâm mãnh liệt. Cho đến lúc này, Hoàng Kiên Hiểu mới nhìn rõ đột nhiên người xuất thủ bộ mặt thật sự. Người mặc một bộ đạo bào màu xanh, lấp lóe đen nhánh lộng lẫy tóc dài, rối tung tại bên hông. Mặt như cổ ngọc, lại nổi lên từng đạo hào quang màu tím, mũi như treo gan. kiếm mi tà phi, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy già nua chi khí, nhưng một đôi tròng mắt lại so 18-19 tuổi người trẻ tuổi, càng có chí hướng, càng có sức sống, kéo dài không thôi tiếng nổ vang, liên tục không ngừng quanh quẩn. Hoàng Kiên hiểu ý thức được, trước mắt đạo nhân, đối với mình cũng không có ác ý, mạo xưng chỉ là muốn theo chính mình dưới chân, cứu ra Lỗ Thiên Diệp mà thôi. Tâm niệm nhất động, Hoàng Kiên hiểu đem chính mình ý niệm truyền cho gào thét thần long. Một giây sau, thần long thân hình lóe lên, bỗng nhiên co vào, biến đến chỉ có một đoạn lớn chừng ngón cái long thân, trực tiếp bay xuống Hoàng Kiên hiểu trong lòng bàn tay, nhưng vẫn như cũ vạn phần cảnh giác phòng bị đạo nhân lần nữa tiến công. Tuổi còn nhỏ thì có kiên định như vậy không rời vững chắc đạo tâm, thật sự là khó được a. Lý Bất Nhị thanh âm ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thanh âm hắn bên trong lộ ra đối Hoàng Kiên hiểu không che giấu chút nào ý tán thưởng. Rộng thùng thình tay áo, hời hợt huy động, trong tay một cây dài 2 thước phất trần, trong nháy mắt biến đến tơ mềm vô lực, rủ xuống trong không khí, theo gió đêm quét, rì rào run run, hơi chút trầm ngâm về sau, Lý Bất Nhị lại lần nữa thở dài lấy cảm khái nói. Lão đạo có thể tại lúc còn sống, nhìn thấy cá vượt long môn, kinh thiên thần thông. Đời này không giả, đời này không giả a. Giá trị, giá trị, theo trước mắt đạo nhân này trang phục cùng hình dáng đặc thù bên trong. Hoàng Kiên hiểu trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới mỹ nhân sư phụ phê bình đương đại cường giả thực lực sâu cạn thời điểm. Đề cập tới một người, ngài cũng là Côn Ngô phái trưởng giáo Lý đạo nhân a. Hoàng Kiên hiểu trong thanh âm cũng mang theo không che giấu được cung kính. Năm đó, mỹ nhân sư phụ nói lên Côn Ngô phái trưởng giáo Lý Bất Nhị. Từng nói qua, Lý Bất Nhị tu vi cùng thiên phú, đủ để xếp vào nàng những năm này tiếp xúc qua võ đạo tu luyện giả bên trong trước 50 người hàng ngũ, có thể được đến mỹ nhân sư phụ cao như vậy đánh giá võ giả, cũng ít khi thấy, cho nên lúc đó Hoàng Kiên hiểu thì đối Lý Bất Nhị có sâu sắc ấn tượng. Trước mắt hoàng mao tiểu tử vậy mà một câu nói toạc ra chính mình thân phận lai lịch. Lý Bất Nhị từ trước đến nay không có chút rung động nào trên mặt, cũng hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoan hỉ cười nói, lão đạo danh hào là sư phụ của ngươi nói cho ngươi a. Hoàng Kiên hiểu không nói gì, chỉ là, ừ, một tiếng, thật không nghĩ tới, sư phụ của ngươi lại còn nhớ đến lão đạo, lão đại thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Mặt mũi tràn đầy kích động Lý Bất Nhị, trong mắt thình lình nhấp nhô vui đến phát khóc hưng phấn nước mắt. Tình cảnh này, nếu để cho người khác trông thấy, tuyệt không người nào dám tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến tràng cảnh. Lý Bất Nhị chấp trưởng Côn Ngô phái, là Hoa Hạ cảnh nội, lịch sử đã lâu, cổ xưa nhất 10 đại môn phái võ lâm một trong, so Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi loại hình môn phái càng thêm cổ lão, nội tình cũng xa so với những môn phái kia càng thâm hậu. Chỉ là bởi vì chỗ Bắc Cương, từ xưa đến nay cũng là phương ngoại chi địa, lại thêm thủy chung tuần hoàn theo thanh tĩnh vô vi, tu luyện tôn trì, rất ít tại trong thế tục lộ diện, cho nên tên không nổi danh, nhưng lại không ai dám coi nhẹ môn phái này tồn tại. Mà xem như môn phái này trưởng giáo, Lý Bất Nhị càng là thiên túng kỳ tài, một thân tu vi đã sớm bước vào tinh không cường giả, cấp bậc cảnh giới lúc nào cũng có thể đánh phá hư không, tiến vào một cái khác nặng không gian, trở thành bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Nhưng bởi vì trần duyên chưa, một mực tọa trấn Côn Ngô Sơn, quan sát hồng trần tục thế ở giữa chúng sinh sướng vui đau buồn. Giống Lý Bất Nhị cái này loại này thế ngoại cao nhân. đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, không tranh quyền thế tâm cảnh người, lại sao có thể mặt mũi tràn đầy kích động, hoan hỉ hoa tay múa chân đảo. Nhưng Hoàng Kiên Hiểu lại hoàn toàn có thể lý giải Lý Bất Nhị lúc này cử động khác thường, bởi vì Lý Bất Nhị cho mỹ nhân sư phụ lưu lại ấn tượng, dù là chỉ là chút, cũng đủ làm cho Lý Bất Nhị mừng rỡ như điên. Thất thố, thất thố, vừa mới lão đạo thật sự là thất thố. Lý Bất Nhị rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong giọng nói mang theo vẻ lúng túng, lại có vẻ cực kỳ chân thành tha thiết, thành khẩn giải thích nói. 100 năm trước, khi đó lão đạo vẫn là cái phổ thông ngoại môn đệ tử, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua sư phụ của ngươi bóng lưng. Sư phụ của ngươi một câu kia, hắn cường tùy hắn cường, hắn ngang từ hắn ngang, gió mát lướt nhẹ qua núi, lãng nguyệt chiếu sông lớn, châm ngôn, làm cho lão đạo hiểu ra, về sau, mới tại võ đạo lĩnh vực, mở ra thuộc về mình thiên địa, nàng một câu châm ngôn, cải biến lão đạo cả đời vận mệnh. Những năm gần đây, lão đạo thời thời khắc khắc đều tại ghi khắc lấy nàng ân đức. Nàng, có khỏe không? Lý Bất Nhị càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, ngay cả âm thanh, cũng bởi vì nỗi lòng mà biến đến có chút run rẩy. Tốt đây, Hoàng Kiên Hiểu cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không biết mỹ nhân sư phụ cùng Lý Bất Nhị từng có gặp mặt một lần sự tình. Trên thực tế, Lý Bất Nhị tuy nhiên cũng biết Diệp Thiên xuất từ mỹ nhân sư phụ môn hạ, nhưng hắn nhưng bởi vì Chu Trạch Giai cùng Diệp Thiên kết thù kết oán duyên cớ, chưa từng tại Diệp Thiên trước mặt nói từ bản thân cùng mỹ nhân sư phụ từng có gặp nhau chuyện cũ. Mà Hoàng Kiên Hiểu thì để hắn có loại mới quen đã thân cảm giác, cho nên hắn mới có thể tại Hoàng Kiên Hiểu trước mặt lộ ra chân thật nhất một mặt. Lời nói xoay chuyển, Lý Bất Nhị đề tài lại chuyển rời đến Lỗ Thiên Diệp trên thân, nhíu lại hoa dâm lông mày, nhẹ giọng mở miệng nói: Tiểu Hoàng, có thể hay không cho lão nói một bộ mặt, thả Lỗ Thiên Diệp một con đường sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?